Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, vòng dưỡng con mồi ba càng, quỷ giới thấp nhất thành, phải mau chóng đoạt lại, ở lại Hoàng Lam Tưu trong tay, di họa vô cùng, tinh toàn ánh mắt túc lãnh mà lại kiên định. Từng hắn, vì thủ hộ ta cùng cục cưng, một tấc cũng không rời thủ ta. Đổi lấy là quỷ giới danh giới bị tiểu phụng hoàng cùng Hoàng Lam Tưu cắn nuốt. Âm mưu càng ngày càng tăng, làm cho hắn không thể không hồi quỷ giới. Bị giết này đó âm mưu, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại có thể đủ biết. Đối với tinh toàn mà nói, quỷ giới tình thế cũng không lạc quan. Quỷ giới diện tích lãnh thổ bát ngát, trừ bỏ tiểu phụng hoàng mẹ. Quỷ biết còn có hay không khác thế lực đang ở như hổ rình mồi mơ ước tinh toàn địa bàn cùng thực lực. Ta cho dù nếu không xá, cũng không thể liên lụy hắn. Ta gật gật đầu, nói một tiếng, hảo, ta cùng cục cưng đều duy trì ngươi tử, làm kiên cường mẫu thân, cường đại đứng lên, nếu có một ngày ta mất, cho dù chỉ còn ngươi một người, cũng phải bảo vệ tốt bản thân cùng cục cưng, tinh toàn ôm ta thời điểm. Thân thể của ta không tự giác run run, không hiểu cảm thấy sợ hãi. Hắn có một ngày hội đi sao? Ta đã thói quen hắn bảo hộ. Đây là tinh toàn lần đầu tiên, nhưng ta cường đại đi lên. Ân ta nói nhỏ một tiếng. Hắn vì ta đắp chăn xong, thân mình bước vào hư không nhanh chóng tiêu thất. Xem hắn biến mất địa phương, trong lòng không hiểu cảm thấy không? Phân biệt lâu như vậy. Gặp lại thời gian cũng không mãn 24 mấy giờ. Ta ôm chăn, bả đầu thật sâu vùi vào trong chăn mặt tìm tinh toàn hơi thở. Không tiếng động khóc, ta không có như vậy cường đại. Ta luyến tiếc hắn, mà ta lại không thể tùy hứng. Cường lưu tinh toàn tại bên người. Ta ở trên chăn khóc ướt nhất đại phiến. Cư nhiên là đang ngủ. Trận hiệp trạng hoa, đợi đến lại tỉnh lại thời điểm. Ngoài cửa sổ tà dương như máu, đã là trạng vạng, phòng ngủ bên ngoài là một trận tranh cãi ầm ĩ nói chuyện. Này thanh âm có chút hỗn độn, có mẹ ta, Vương Quỳnh mẹ, Thượng Hiên, còn có Tô Mộ Phi mẹ thanh âm ni ta cố sức bò lên thân. Ở trong tủ quần áo tùy tiện tìm một bộ giữ ấm quần áo cấp chính mình mặc vào. Mặc mau dép lê, bao cùng cầu hùng giống nhau đi ra ngoài. Ta còn không có đánh răng rửa mặt chải đầu, cứ như vậy đỉnh mang thai, rối bù đi ra ngoài, bao gồm Vương Quỳnh ở bên trong, mọi người chính khí thế ngất trời ở phòng khách bàn trà bằng chọn lựa Thượng Hiên cùng Vương Quỳnh. Hai người ảnh cưới, ta tùy tiện chăm chú nhìn, liền thấy trên ảnh chụp một đôi bích nhân, trai tài gái sắc, tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi kim đồng ngọc nữ. Vương Quỳnh mặc áo cưới bộ dáng, quả thực chính là mỹ mạo phao, hơn nữa tây mát thoát tục đạm trang, kinh diễm tuyệt luân, ta có thể thề, đây là ta thấy đến qua đẹp nhất Vương Quỳnh. Hơn nữa ta có thể cam đoan, ảnh chụp tuyệt đối cũng không bị PS, nàng vốn liền tốt như vậy xem, chính là cho tới bây giờ không thích trang điểm, cũng có Thượng Hiên như vậy hành vi phóng đãng mấy ngàn năm thối đại thúc. Tài năng khai quật nhà ta Vương đại nữ Mỹ, trong ảnh chụp mặt Thượng Hiên mặc tây trang dài da, tây trang không có khấu thượng, bên trong áo sơ mi tiền bốn nút thắt cũng đều không có thủ sẵn. Lộ ra khêu gợi cơ ngực, chính là một đôi ôn hòa thành thục ánh mắt, mê muội giống nhau xem Vương Quỳnh trắng nõn miệng cười, ta nhìn thấy này trương ảnh cưới, cảm động muốn khóc, nhà ta Vương đại nữ rốt cục thì lập gia đình. Ta này lạp lý lôi thôi bộ dáng, cũng ngượng ngùng cùng nhân chào hỏi, chuẩn bị tiên tiến phòng tắm đem chính mình sửa sang lại sạch sẽ. Trở ra cùng bọn họ chào hỏi linh tinh, Tô Mộ Phi mẹ vốn là cùng đại gia trò chuyện, cái gì bài tử hỉ bánh kẹo mừng thích hợp lần này hôn lễ. Nàng trước kia nhưng là khai qua hôn khánh công ty, cảm giác trận này hôn lễ lên lên xuống xuống đều là nàng cấp an bày thỏa thỏa đáng là money hơn. Nữa, nàng cũng không có trước kia đối nhà ta thành kiến, cũng nguyện ý làm này đó. Mẹ ta cùng Vương Quỳnh mẹ, tuy rằng cũng biết một ít, nhưng là ở Tô Mộ Phi mẹ loại này chuyên nghiệp nhân sĩ trước mặt, tựa như cái đi ngang qua. Tô Mộ Phi nhìn thấy ta xuất gia, nhiệt tình lôi kéo ta ngồi vào bên người, hỏi ta có đói bụng không, muốn ăn cái gì linh tinh. Ta có thể cảm giác được Tô Mộ Phi mẹ là thật nhận hơn nữa thích ta. Cho nên cười cười nói, ta tùy tiện ăn chút nhẹ thì tốt rồi. Các ngươi trước tán gẫu, ta đi rửa mặt một chút. Tô Mộ Phi mẹ đương nhiên không phải đột nhiên đối ta tốt như vậy. Kia đặt mông nợ, nhưng là Lý Dương Minh cho nàng con. Tuy rằng không phải ta ra tiền, kia khả là ta thay Lý Dương Minh bán mạnh. Lý Dương Minh tài nguyện ý ra này tiền, ta liền kém một chút, liền bởi vì trêu chọc xử Lý Minh Hạ ô nhiễm sự tình. Bị ma hóa Hà Đồng nhất móng vuốt lấy ra tâm can cấp giết chết. Huống hồ Lãnh Tình tới giết nàng thời điểm, nếu không là ta kịp thời đuổi tới, Tô Mộ Phi mẹ khẳng định là sống không cho tới hôm nay. Ta vào phòng tắm, triệt để đem chính mình thu thập một lần, tài đi ra ngoài, này vừa mở ra cửa phòng tắm, đã bị Tô Mộ Phi mẹ kéo cánh tay mang đi nhà ăn ăn cơm. Trên bàn là một chén nhẹ mì vằn thắn mạt, nước nóng rửa mặt mặt trên bay chút hành thái, nhanh ngồi xuống thừa dịp nóng ăn. Đêm qua vợ chồng son gặp mặt, ngươi nùng ta nùng, đừng làm bị thương đứa nhỏ. Nhanh ăn nhiều một chút bổ bổ thân thể. Tô Mộ Phi ôm ta bờ vai, ôn hòa nói, ta đỏ mặt, nguyên lai ta cùng Tinh Toàn gặp lại. Sau đó, cái kia gì, cũng bị Tô Mộ Phi mẹ phát hiện. Vương Quỳnh mẹ ở phòng khách hô lớn một tiếng. À, ngày này đều coi Tô Tử là thành thân khuê nữ. Ta đối ta khuê nữ đều không tốt như vậy. Nàng chỉ cần chạy nhanh lập gia đình, đem phiền toái tất cả đều gây cho Thượng Hiên. Ta đã biết chân, mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Thượng Hiên, ngươi nói ngươi thú ta là phiền toái sao? Vương Quỳnh thanh âm thực buồn bực, sau đó liền ép hỏi Thượng Hiên. Thượng Hiên còn thật không dám ngỗ nghịch nhà ta Vương Đại Nữ. Nói ngọt nói, bảo bối, là ngươi trên trời ban cho ta, làm sao có thể là phiền toái đâu? Ta muốn cảm tạ mẹ, nguyện ý đem ngươi này đại bảo bối gả cho ta, ngài đây là ghen ta cùng Tô Tử thân là đi. Ngươi cũng chỉ là Tô Tử mẹ nuôi, ta nhưng là Tô Tử thân bá mẫu, chúng ta hai cái có thể so sánh sao? Tô Mộ Phi mẹ vẻ mặt khinh bỉ hướng về phía phòng khách hô lớn một tiếng. Sau đó nhu nhu sờ sờ đầu ta, tự ái nói với ta, ăn nhiều một chút, ăn không đủ. Trong nồi mặt còn có nhất nồi lão gà mái canh, ta trước kia mang thai thời điểm, người nãi nãi chính là cho ta làm này đó, nhắc tới mang thai. Tô Mộ Phi mẹ trong mắt tránh qua một tia đau, tựa hồ là nghĩ tới Tô Mộ Phi, ta nhưng là cảm thấy không có gì, Tô Mộ Phi tìm không thấy mới tốt, như vậy nàng mẹ ít nhất không biết chính mình nữ nhi thành quỷ mẫu. Giết người vô số. Ta không chịu để tâm cúi đầu ăn mí, trong lòng thô sơ giản lược tính toán một chút, Vương Quỳnh hôn lễ trễ nhất cũng là tuần sau. Nói như vậy, kết hôn nhân là không thể làm phù dâu, nhưng là ta ở dương gian là không có hợp pháp trượng phu. Ta làm nàng tốt nhất bằng hữu, cho dù bụng đỉnh lại đại, cũng muốn xuất đầu lộ diện đi cho nàng làm phù dâu. Ăn xong rồi mì vằn thắn mạt. Ta an vị ở trên sofa, bên trái là Vương Quỳnh, bên phải là Tô Mộ Phi mẹ. Tô Mộ Phi mẹ, kéo tay của ta, khí thế ngất trời cùng mẹ ta bọn họ tiếp tục tán gẫu hôn lễ các hạng công việc. Vương Quỳnh nàng là tân nương tử, không cần ra cái gì chủ ý, cũng không cần đề cập, chính là yên tĩnh lôi kéo tay của ta, trong mắt là một loại lo lắng cảm xúc, nàng tổng vội vàng chuẩn bị mở hôn lễ. Ta mấy ngày nay cùng nàng gặp mặt số lần ít ỏi không có mấy. Cũng không biết nàng có phải hay không theo thần kiêu nơi đó đã biết ta mấy ngày nay gặp được sự tình, ta đối nàng cười cười, nhường nàng an tâm, dùng ánh mắt nói cho nàng, ta không sao, đại khái lại hàn huyên nửa nhiều giờ, ba ta đã trở lại, lại là cơm điểm. Thượng Hiên thỉnh đại gia đi ra ngoài ăn cơm, ni ta một cái ăn no trống không có chuyện gì. Lại là cái đại bụng bà, bên ngoài phong đại, nhiệt độ không khí lại mát, ta tài không ra đâu. Tô Mộ Phi mẹ gặp ta không đi, trong nhà chiếu cố ta A Di lại bởi vì lần trước kia chuyện dọa chạy. Liền cười muốn ở nhà theo giúp ta, nàng cũng tính toán giống như ta ăn một chén mì vằn thắn mặt cho dù. Lại quy định tốt lắm thời gian, đến lúc đó gian liền dục ta uống canh gà, liền ngay cả mẹ ta nhìn đến Tô Mộ Phi mẹ thái độ đối với ta như vậy thành khẩn quan tâm. Cũng không cấm động dung, trên mặt là vui mừng biểu cả mần ni hơn 7 giờ đêm thời điểm. Ta đã bị Tô Mộ Phi mẹ thúc giục uống lên canh gà. Ta dùng điều khiển mở tivi, nhàm chán vô nghĩa xem tin tức, lúc này điểm cũng chỉ có tin tức cho ta xem monster qua 8 giờ đêm. Ta mơ mơ màng màng lại có chút mệt nhọc, ban ngày thấy tựa như bạch ngủ giống nhau. Bỗng nhiên, trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh hương vị, ta chạy nhanh hướng tivi màn hình hữu hạ giác nhìn thoáng qua. Thời gian chỉ so với ta ngủ tiền đi qua 5 phút. Trong nhà im ắng, ta theo mùi máu tươi phương hướng, chậm rãi đi qua, chỉ thấy đến Tô Mộ Phi mẹ té trên mặt đất, nàng khoang bụng đã bị nhân mở ra, một nữ nhân đang ở vùi đầu cắn nàng phía trong bụng nội tạng. Đá cẩm thạch trên mặt, tràn đầy máu tươi, này một màn rất quỷ dị, trong nhà ta mặc danh kỳ diệu đến ăn nội tạng nhân. Theo ta ngủ gật 5 phút thời gian, ta bá mẫu khiến cho nhân cấp dứt bỏ bụng ăn nội tạng. Thậm chí không có phát ra, cầu cứu hoặc là phản kháng thanh âm ni này đến cùng là như thế nào? Ngươi là ai? Muốn chết sao? Dám tới nhà của ta lý giết người, ta nhìn thấy này nhìn thấy ghê người một màn. Trong lòng phẫn nộ mà lại khổ sở, hai tay dùng sức nắm thành nắm tay, ánh mắt một chút liền đỏ. Thủ trạc nháy mắt hóa thành màu trắng mũi nhọn đem cái kia cắn thực Tô Mộ Phi mẹ người kia vây quanh. Người nọ ngẩng đầu vẻ mặt máu tươi, trong ánh mắt mặt mang theo một tia lãnh băng, là Tô Mộ Phi, ta thật muốn cùng tiểu phụng hoàng giống nhau, mắng một câu thẳng nương tạc, ta ở giờ này khắc này, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, đã có một loại chính mình cho tới nay ở bang Tô Mộ Phi vòng dưỡng con mồi cảm giác. OCV by Love Dayo, hết chương.